Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, mắt vụng về. 8 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 18 phần 120. Cuối cùng, Thanh Thần vẫn là không đồng ý đem tiểu huyết đấu bột xương dùng trên người Cảnh Nham. Một là xác suất thành công quá thấp. Đừng nói hắn còn không nghiên cứu phương diện này lý luận. Có thể hay không vuốt thuận, tìm ra một cái thiết thực phương pháp, đem cả hai phù hợp, lực lượng điệp ra, đều là vẫn là ẩn số. Thất bại tỷ lệ quá cao, quả thực không cần thiết đi thưởng thức. Thứ hai, Thanh Thần đưa tay ra, lấy ra, cái gì? Cảnh Nham sửng sốt một chút, Hàn đại nhân con mắt, ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là Hàn đại nhân sau cùng thi cốt a. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Nếu như Hàn đại nhân con mắt bên trong còn lưu lại, nói không chừng có thể. Thanh Thần trong lòng hiện lên các loại lý luận công thức. Nhưng hết thảy tiền đề là Hàn đại nhân con mắt, còn có hay không bản nguyên chi lực, những người khác khả năng không biết. Bởi vì rất ít người cùng Hàn đại nhân thảo luận qua vũ cấp cái này khái niệm. Thực lực này cấp độ người đến cùng dạng gì tồn tại? Mà Thanh Thần, bởi vì phong phú lý luận tri thức cùng mãnh liệt tò mò, từng cùng Hàn đại nhân thảo luận qua vũ cấp cường giả tình huống. Đơn giản tới nói, đến vũ cấp cấp độ này, sử dụng lực lượng, tất cả đều là lấy bản nguyên chi lực làm khu động. Chỉ có liên quan đến bản nguyên lực lượng, mới có thể chân chính sát thương đến vũ cấp cường giả, mới có thể chân chính diệt sát vũ cấp cường giả. Hàn đại nhân đến Thanh Ti huyện lúc, từng lớn tiếng qua hắn không dễ dàng như vậy chết. Dựa vào, liền là bản nguyên chi lực. Vũ cấp phía dưới, cực ít có người có liên quan đến bản nguyên lực lượng tính sát thương năng lực. Cho nên tự nhiên không đem Thanh Ti huyện người để vào mắt. Chẳng qua là lúc đó Hàn đại nhân tình huống chỉ còn đầu, bản nguyên chi lực nhiều nhất làm bị động tự vệ, không có cách nào điều động bắt đầu sát thương. Cái này liên quan đến võ học vấn đề. Hàn đại nhân một thân bản sự cũng không có nghiên cứu qua chỉ còn cái đầu, còn có thể làm sao phát lực giết người. Tự sáng tạo một môn dạng này võ học, ngược lại không phải là không được. Chỉ là thời gian là cần lấy năm qua tính toán. Mà lại thành công xác suất rất thấp. Căn cứ Hàn đại nhân tự thuật, khi đó hắn kỳ thật có nghĩ qua, nghiên cứu dựa vào một cái đầu khu động bản nguyên, tiến hành sát thương võ kỹ. Nhưng nghĩ tới chính mình cũng đã không mấy năm có thể sống, đoán chừng không nghiên cứu ra được, người liền không có, cũng liền phai nhạt phương diện này tâm tư. Sở dĩ nhắc lên việc này, chỉ vì Thanh Thần nghĩ cường điệu một cái khái niệm. Vậy liền bản nguyên, như nào là bản nguyên? Sinh mệnh chi nguyên, tức là bản nguyên. Hàn đại nhân từng vị cực đỉnh phong, chỉ là từ tao ngộ sự cố, từ đỉnh phong rơi xuống đến nửa bước vũ cấp, sau đó lại nhanh quay ngược trở lại mà xuống, lưu lạc đến tận đây. Ngay cả như vậy, kia đã từng đỉnh phong, cũng vì Hàn đại nhân mang đến to lớn tích lũy. Hắn bản nguyên chi lực sự hùng hậu, căn bản không phải phổ thông vũ cấp cường giả có thể so sánh. Đơn giản tới nói, liền là tổng lượng rất lớn, nhưng là phát lực không sánh bằng người khác, cho nên chỉ riêng bị đánh, đánh không lại, nhưng cũng rất khó chết. Rốt cuộc tổng lượng ở đây. Bởi vậy dù cho Hàn đại nhân đó cũng là có xác suất lưu lại bản nguyên chi lực. Đổi thành cái khác vũ cấp võ giả, bị nổ còn sót lại một con mắt. Đại khái suất con mắt bên trong là không còn lại bản nguyên chi lực, chân chính chết hẳn. Nhưng Hàn đại nhân không giống. Đã từng vị cực đỉnh phong hắn, toàn thân cao thấp bất kỳ một vị trí nào đều có thể ẩn chứa khổng lồ bản nguyên chi lực. Cho nên dù chỉ là một con mắt cũng là có tỷ lệ lưu lại bản nguyên chi lực. Vậy có phải hay không nói Hàn đại nhân còn sống? Ngoặc kép chấm chấm. Thật đáng tiếc, thuyết pháp này không thành lập. Thanh Thần cũng hy vọng Hàn đại nhân còn sống, chỉ là đơn thuần bản nguyên chi lực lưu lại là xa xa không đủ, còn cần dựa vào các loại thủ đoạn mới có như vậy điểm khả năng. đem Hàn đại nhân từ địa rãnh địa phủ cho kéo trở về. Dù cho thật hết thảy thuận lợi, Hàn đại nhân tuổi thọ cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua một năm, thậm chí nửa năm không đến, 2-3 tháng liền sẽ chết, sẽ còn hại chết. Thanh thần mắt nhìn Cảnh Nham, lại nói, ngươi thật nguyện ý làm ta vật thí nghiệm, phong hiểm rất lớn, nói không chừng sẽ chết. Ngạch, có thể hay không giảm xuống phong hiểm a? Vậy ta khẳng định sẽ các phương diện làm được cực hạn, cho ngươi thêm tiến hành thí nghiệm. Thanh thần đầy căn bản không tồn tại gọng kiếng, làm nghiêm cẩn trạng, rốt cuộc, ta thế nhưng là lý luận phái đâu. Lý luận không tới cực hạn, ta còn không nguyện ý ra tay thực thao đâu. Thanh thần đại ca Châu Tất, thanh thần đại ca thiên hạ đệ nhất. Hôm nay lên, ta chính là thanh thần đại ca trung thực fan hâm mộ. Người gọi ta chém người ta liền tuyệt không chặt dưa hấu. Người gọi ta chặt dưa hấu ta tuyệt không chém người. Thanh thần sắc mặt tối đen, gia hỏa này miệng không ngăn cản, không có chút nào đáng tin cậy dáng vẻ. Bất quá khó được Cảnh Nham nguyện ý làm vật thí nghiệm, hắn tự nhiên không có cách nào đưa ra yêu cầu gì tới. Có thể có cũng không tệ, rốt cuộc không phải dưới đất cứ điểm thời điểm, Phượng Hoàng tổ chức là không đem mạng người coi ra gì. Tự nhiên tài liệu nhiều hơn, trong tay hắn liền Cảnh Nham như thế một cái không sợ chết. Có thể làm sao, chịu đựng qua chứ sao. Tại cẩn thận kiểm tra qua Hàn đại nhân con mắt về sau, thanh thần sắc mặt có chút khó coi. Thế nào, ngoặc kép chấm chấm. Sơ bộ kết quả ra, Hàn đại nhân bản nguyên chi lực còn lưu lại một chút. Đây không phải là tin tức tốt sao? Quá ít, mà lại tại theo thời gian trôi qua. Mặc dù không nhanh, nhưng đây là bản nguyên bôn hội sau hiện tượng bình thường. Nếu như muốn cứu Hàn đại nhân, động tác của chúng ta phải nhanh, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vậy còn chờ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cảnh Nham, trước đó ta nghe người ta nói, là ngươi phân tích ra dưới mặt đất cứ điểm thông đạo. Nói rõ ngươi trí tuệ phải rất khá. Làm sao tiếp xúc xuống tới, ta lại cảm giác ngươi không quá thông minh dáng vẻ. Nghe một chút, tiếng người sao? Cảnh Nham trong lòng phiền muộn, hắn bên này khẩn cấp muốn tăng thực lực lên đâu. Người nhà phải biết trò chơi treo, người liền không có, người có thể không vội sao? Người còn có thể cơ trí sao? Cơ trí cái quỷ, Cảnh Nham ước gì hiện tại đến cái gió linh nguyệt ảnh hách, đem mình nhân vật thực lực điểm đến bạo. Đáng tiếc, không có điểm, lại nói, Cảnh Nham rõ ràng, dưới mặt đất cứ điểm. Mình kia là căn cứ tình huống thực tế, logic phân tích ra được, ngươi cái này nghiên cứu khoa học đồ chơi, ta ngay cả cái kiến thức căn bản đều không có, ngươi để cho ta làm sao cơ trí. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thanh thần hiện tại bắt đầu Cảnh Nham áo cơm phụ mẫu. Hảo đại ca lớn, hắn có thể hay không hàm ngư phiên thân, có thể hay không tại liên thủ hội. Trong ngục giam, ăn được một ngụm cơm no. Vậy nhưng toàn bộ nhờ thanh thần đại ca. Hiện tại thanh thần đại ca giáo dục mình. Vậy làm sao bây giờ? Nhận lầm thôi. Thanh thần đại ca nói đúng. Ta người này kỳ thật cực kỳ đần rồi. Nào có thanh thần đại ca thông minh. Thực không dám giấu giếm. Kỳ thật thanh thần đại ca mới là ta sùng bái đối tượng. Dạ ca, mãng phu một cái thôi. À cái này. Ta cảm thấy đại lão thật lợi hại a, không thể nào. Không thể nào có người nhìn không ra dạ ca kỳ thật không quá thông minh a. Cảnh Nham vội vàng mượn con lừa xuống dốc, không còn xoắn suýt cái vấn đề này. Không phải vạch thanh thần nhìn người kỳ thật không có gì ánh mắt. Kia nhiều xấu hổ a. Không phải liền là hắn mắt vụng về. Này lại tiếp nhận ta làm vật thí nghiệm không phải. Cho nên, mắt vụng về thì tốt hơn. Giống ta loại này phế vật đều có thể phát sáng phát nhiệt. Nai a, mắt vụng về huynh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.